Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 Mobius hoàn 4. Lúc chạng vạng, Phó Diệp đẩy ra cửa phòng, vừa lúc nhìn đến đối diện cửa phòng ngủ cửa sổ sắt đất ngoại chính nghênh đón mặt trời lặn. Mà hắn thê tử ngồi ở phiêu cửa sổ thượng, dựa lưng vào vách tường, đầu gối phóng một notebook. Nàng tuyết trắng góc váy dọc theo hình chóp cụt buông xuống. Thân thể cùng vách tường bày biện ra cực mỹ độ cung. Ngoài cửa sổ ấm hoàng ánh sáng lung ở nàng bóng dáng thượng. Ở nàng toàn thân nổi lên một tầng mông lung vầng sáng. Mỹ giống một bộ bích họa, nghe được tiếng đóng cửa. Thư tình đem buông xuống mặt sườn tóc dài vãn đến nhĩ sau. Nhìn Phó Diệp cười hỏi, nhân nhân đâu? Ngươi không phải đi tiếp nàng sao? Phó Diệp cởi áo khoác treo ở trên giá áo, dẫn theo một cái đóng gói túi chiều nàng đi qua đi. Bởi vì chân thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên hắn nện bước so chi ngày xưa càng thêm ổn trọng thả thong thả. Ta làm ơn đồng sự đem nhân nhân tiếp đi chăm sóc. Hôm nay buổi tối chỉ có chúng ta hai người, nói. Phó Diệp đi đến phiêu phía trước cửa sổ. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống, trên mặt tươi cười sau ngoài cửa sổ hoàng hôn còn ôn nhu. Thư tình đem laptop đặt ở một bên, nâng lên cánh tay câu lấy cổ hắn, giơ lên mặt, cười ngây thơ đáng yêu. Vì cái gì nha? Phó Diệp cười cười, không nói, sau đó nhắc tới đặt ở trên sàn nhà đóng gói túi đưa cho nàng. Lễ vật vì cái gì muốn bỗng nhiên đưa ta lễ vật a? Thư tình thực kinh hỉ. Đôi tay tiếp nhận đi còn không quên nói lời cảm tạ. Cảm ơn, bọn họ hôn nhân gợn sóng vô kinh đạm như ngăn thủy. Ở chung phương thức cũng là cử án tề mi tôn trọng nhau như khách. Cho dù thư tình là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nhưng là Phó Diệp đối nàng trước sau giữ lại một phân kính ý. Một phân lễ phép xa cách. Cũng may thư tình vẫn chưa cảm thấy bọn họ chi gian ở chung phương thức có gì không ổn. Nàng xuất thân thư hương dòng dõi, từ nhỏ tiếp thu chính là nữ tử lấy hàm xúc vì mỹ giáo dục. Hơn nữa nàng bản tính yêu nhã cao khiết, kinh doanh cảm tình hảo hôn nhân sinh hoạt giống như là ở hầu hoa lộng thảo. Tràn ngập chứ danh môn khuê tú nếu tức tựa ly, điểm đến mới thôi phong tình, nàng cũng không nhiệt tình, nàng thanh quý thả lãnh đạm, cũng có rất nhiều người nguyện ý vì nàng trả giá nhiệt tình. Nhưng là lại không bao gồm Phó Diệp, bảo lệ tới camera, ngươi như thế nào biết ta muốn cái này? Thư tình kinh hỉ nói. Phó Diệp gỡ xuống mắt kính, nhéo nhéo ấn đường lại đeo trở về. Nói, ta nhớ rõ lần trước xem điện ảnh thời điểm, ngươi đã nói thích nữ chính sinh hoạt thái độ, cũng tưởng cõng camera du sơn ngoạn thủy tùy tiện nói mà thôi. Ta chính mình đều đã quên, thư tình vô cùng cao hứng cúi đầu đùa nghịch camera. Bỗng nhiên nhìn đến đóng gói túi còn có một cái hộp nhỏ. Đây cũng là cho ta sao, khi nói chuyện, nàng đã mở ra nắp hộp, trong ánh mắt động lòng người thần thái lại đang xem đến hộp đồ vật khi nháy mắt rút đi. Như là bị dọa tới rồi dường như, trên mặt tươi cười cũng dần dần đọng lại cứng đờ. Phó Diệp đối nàng phản ứng phảng phất giống như không thấy. Đem nàng notebook lấy qua đi đặt ở trước mặt, một tay đỡ gọng kính, một tay hoạt động trang web, liền ở hắn trở về phía trước. Thư tình còn ở xem California một khu nhà trang phục thiết kế học viện bên trong trang web. Đã quyết định xin nào sở học giáo sao? Phó Diệp tựa như đã sớm biết nàng chuẩn bị xuất ngoại hoàn thành 4 năm trước chưa hoàn thành. Nghiên cứu sinh việc học, như cũ là như vậy ôn nhu khiển hoan bộ dáng, cười hỏi nàng, chậm chạp không có nghe được trả lời, vì thế Phó Diệp đem máy tính khép lại, ngẩng đầu nhìn về phía thư tình, thấy nàng vẻ mặt ngơ ngẩn, ánh mắt hoảng loạn, cầm kia cái bảo cách lệ nam sĩ nhẫn tay đang run rẩy. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Phó Diệp trong lòng dâng lên thương tiếc, buông tiếng thở dài cả giận, dọa đến ngươi sao? Thực xin lỗi, ta vẫn luôn ở tự hỏi nên như thế nào cùng ngươi nói lên chuyện này. Cũng đang đợi ngươi chủ động cùng ta tán gẫu một chút. Nhưng là hiện tại ngươi đi mau, ta cũng không có thời gian, cho nên ta thiện làm chủ trương, quyết định hôm nay buổi tối cùng ngươi tán gẫu một chút, thư tình hoảng loạn một lát. Tránh đi Phó Diệp nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt, mờ mịt hướng chung quanh nhìn một vòng, muốn chạy trốn ly lúc này quẫn cảnh, lại phát hiện không thể nào thoát đi, nếu trốn không thoát, vậy đơn giản đối mặt, thực xin lỗi, nàng lập lòe che kín lệ quang con ngươi. Giống một cái làm sai sự tiểu nữ hài nhi giống nhau cúi đầu. Cầm Phó Diệp tay, hướng hắn xin lỗi, khóc thút thít thỉnh cầu hắn tha thứ. Nói thật, Phó Diệp đến nay không cảm thấy nàng yêu cầu xin lỗi. Ngược lại bởi vì chính mình dọa tới rồi nàng, mà cảm thấy có chút áy náy. Này không phải vấn đề của ngươi, là ta vấn đề. Phó Diệp bắt tay phúc ở nàng run rẩy mơ u bàn tay thượng. Ôn thanh nói. Ta rất rõ ràng ta không có cho ngươi lòng trung thành cùng cảm giác an toàn. Cho nên ta tha thứ ngươi hành động, ngươi cũng không cần hướng ta xin lỗi, thư tình cúi đầu. Quanh hơi thở tràn ra rách nát nghẹn ngào, ngươi đã sớm biết đúng không? Phó Diệp ôn nhu đem nàng tán loạn tóc dài liêu đến nàng đầu vai. Là, ta có phát hiện, nếu ngươi không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi thương lượng, chuyện này giải quyết như thế nào, thư tình bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt tinh xảo trang điểm nhẹ đã bị nàng nước mắt phượng hóa. Nàng nắm Phó Diệp tay, khóc không thành tiếng nói, ngươi sẽ không tha thứ ta, ngươi tưởng cùng ta ly hôn phải không? Phó Diệp lại nói, ta sẽ không đưa ra cùng ngươi ly hôn, ngươi gả cho ta 4 năm, cho chúng ta sinh một cái nữ nhi. Chúng ta hôn nhân chỉ cần là ngươi muốn, ta tuyệt đối sẽ không từ ngươi trong tay cướp đoạt, ta có thể tiếp tục cùng ngươi sinh hoạt, gắn bó gia đình chúng ta, thủ ngươi cùng nhân nhân. Vấn đề là, ta có thể cho ngươi sinh hoạt, ngươi thật sự muốn sao? Thư tình sửng sốt, bị hắn hỏi kẹt, Phó Diệp nhìn nàng, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn gia đình chúng ta, lại như thế nào sẽ gạt ta, đi nước Mỹ lưu học bỗng nhiên. Trên mặt hắn hiện lên trống rỗng, nhưng lại tràn ngập hồi ức tươi cười. Kỳ thật ta có thể lý giải ngươi. Ngươi 22 tuổi liền cùng ta kết hôn. Vì cùng ta kết hôn, vì sinh hài tử, ngươi từ bỏ nghiên cứu sinh việc học. Hiện tại nhân nhân trưởng thành, chúng ta vượt qua 4 năm hôn nhân sinh hoạt. Có lẽ ta là ngươi lúc trước lựa chọn, nhưng là hiện tại, ngươi lựa chọn hiển nhiên không phải ta, thư tình không thể không thừa nhận. Hắn nói đúng, lúc trước nàng lựa chọn từ bỏ việc học cùng Phó Diệp kết hôn. Lựa chọn cùng hắn cộng kiến một gia đình, chỉ là bởi vì nàng yêu hắn. Nàng muốn cho người nam nhân này trở thành chính mình trượng phu. Chỉ cần có thể cùng Phó Diệp kết hôn, nàng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Đây là nàng ở thanh xuân niên thiếu khi theo bản tâm làm ra lựa chọn. Cho tới bây giờ nàng đều không có hối hận quá. Nhưng là 4 năm bình đạm không có gì lạ hôn nhân sinh hoạt qua đi. Nàng lại nghĩ tới cái kia từng bị nàng vứt bỏ ở nhân sinh ngã tư đường lựa chọn. Không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu lúc ấy không nóng nảy cùng Phó Diệp kết hôn, nàng hay không gặp qua thượng cùng hiện giờ bất đồng sinh hoạt. Nàng trời sinh tính tiêu sái tự do, năm đó nàng dứt khoát kiên quyết cùng Phó Diệp kết hôn khi từng lọt vào người nhà khuyên can. Nhưng là nàng chỉ nghe chính mình, trang phục thiết kế tốt nghiệp nàng chỉ vì hứng thú yêu thích mà từ bỏ chuyên nghiệp đối khẩu công. Tác, khai một nhà điểm tâm cửa hàng, cũng là chỉ nghe chính mình. Hiện tại, nàng tưởng nhặt lên đã từng vứt bỏ khả năng, đồng dạng là chỉ nghĩ nghe theo chính mình. Giờ này khắc này, nàng minh bạch, Phó Diệp là ở hướng nàng trưng cầu một cái khác lựa chọn. Vô luận nàng lựa chọn là cái gì? Là tiếp tục duy trì hôn nhân bảo trì hiện trạng, vẫn là thay đổi hiện trạng tìm kiếm nàng càng hướng tới sinh hoạt. Phó Diệp đều sẽ tôn trọng nàng quyết định, hơn nữa kiệt lực phối hợp, nhưng là nàng cũng rõ ràng chính mình ích kỷ cùng tham lam. Nàng vừa không tưởng mất đi Phó Diệp cái này trượng phu, cũng không nghĩ mất đi mộng tưởng, tự do, cùng phương xa, người sẽ trách ta sao? Nàng hỏi. Phó Diệp dài lâu thở dài, khóe môi tràn ra một tia mỏi mệt lại bất đắc dĩ ý cười. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu? ngươi vì ta trả giá đã đủ nhiều. Có lẽ đến bây giờ ngươi mới hiểu được lúc trước lựa chọn là một sai lầm. Ta sẽ không cướp đoạt ngươi sửa đúng sai lầm cơ hội. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, như vậy mỹ lệ, còn có thời gian làm lại từ đầu. Ta chỉ biết chúc phúc ngươi. Hơn nữa cảm tạ ngươi vì ta trả giá thanh xuân. Cảm tạ ngươi 4 năm làm bạn, nàng giống chỉ tiểu miêu giống nhau cuộn tròn ở bên cạnh hắn nằm. Xuống, gối lên hắn trên đùi. Vẫn như cũ đem hắn tay chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Đặt ở ngực, nhắm mắt lại chảy nước mắt nói. Nếu ta đi rồi, ngươi sẽ cùng ta ly hôn sao? Phó Diệp ôn nhu vuốt ve nàng tóc dài. Nói, ta và ngươi này 4 năm, ta không có lựa chọn. Phải nói, ta vẫn luôn đều không có cơ hội lựa chọn ta muốn sinh hoạt. Đương ngươi rời đi sau, ta hy vọng có thể có cơ hội một lần nữa bắt đầu. Kia nhân nhân đâu, nhân nhân làm sao bây giờ? Liền tính chúng ta ly hôn, chúng ta vẫn như cũ là cha mẹ nàng. Hai tử không nên chúng ta trở thành ràng buộc lẫn nhau trở ngại. Ở nàng thượng không biết sự tuổi tác, nàng không nên bị động đi thừa nhận đại nhân vì nàng làm ra lựa chọn. Đương nàng lớn lên về sau, ta sẽ hướng nàng giải thích, hơn nữa thỉnh cầu nàng tha thứ. Ta tưởng nàng sẽ tha thứ chúng ta, thư tình đem hắn tay đặt ở bên môi. Nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt. Ta tưởng, nói cho ngươi một sự kiện, Phó Diệp rũ con ngươi. Trong ánh mắt có ôn nhu thủy triều cuồn cuộn. Chuyện gì, năm đó cha mẹ ngươi thu được kia mấy chương ảnh chụp. Là ta gửi đi ra ngoài, lời còn chưa dứt, nàng đã khóc không thành tiếng. Phó Diệp trong mắt thủy triều dần dần biến mất. Ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, thế nhưng cũng cười, chỉ là kia tươi cười càng thêm chua xót, bất đắc dĩ, kia 1 năm mùa hè, đang ở trường học chuẩn bị khóa kiện hắn bỗng nhiên bị cha mẹ một hồi điện thoại kêu về nhà. Nhị lão cầm hắn cùng nam nhân dắt tay ôm nhau ảnh chụp phẫn nộ mà cực kỳ bi ai chất vấn hắn hình. Ảnh hắn cả đời đều sẽ không quên, ở cha mẹ bi thương cùng phẫn nộ trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy khủng hoảng cùng áy náy. Lần đó không thành công xuất quỹ trải qua thành hắn sinh mệnh sỉ nhục dấu vết. Hắn giống một cái chó nhà có tang bị cha mẹ đuổi ra gia môn. Hắn lúc ấy trong lòng chỉ có tuyệt vọng cùng sỉ nhục. Thậm chí nghĩ tới đi tìm chết, nhưng là thư tình xuất hiện. Nàng hướng hắn cầu hôn, cho hắn một cái còn sống hy vọng. Hắn tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Không hề lựa chọn đường sống cùng nàng kết hôn. Thư tình khóc lóc nói. Ta hảo ái ngươi. Ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Tưởng trở thành thê tử của ngươi. Tưởng cho ngươi sinh hài tử. Muốn cho ngươi trở thành ta trượng phu. Ta là thiệt tình ái ngươi a. Ta biết ngươi không yêu ta. Ngươi đối ta chỉ có trách nhiệm. Ta đồng ý cùng ngươi ly hôn. Ta hướng ngươi xin lỗi. Làm ơn ngươi không cần. Không cần hận ta, Phó Diệp xuất thần một thời gian. Thẳng đến ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm không ánh sáng. Trong nhà xoát thượng một tầng ám sắc, thư tình nằm ở hắn bên người như là cái ôn thuần tiểu động vật nhẹ nhàng khóc nức nở. Ta, mới nói một chữ, Phó Diệp liền nói không nổi nữa. Hắn phát giác chính mình thanh âm nghẹn ngào lợi hại, như là khát khô thật lâu. Nói chuyện biến dị thường cố sức. Hắn tháo xuống mắt kính, nhéo nhéo ướt át khóe mắt, chống cái chán hoãn một hồi lâu, mới thấp giọng nói, ta không hận ngươi, như là an ủi chính mình, lại như là an ủi nàng. Phó Diệp như là ở hống hài tử ngủ dường như, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bả vai, nhất biến biến nói, đều đi qua, đúng vậy, đều đi qua, thư tình thực an tĩnh giống như thật sự bị hắn hống ngủ. Cứ như vậy cuộn tròn ở hắn bên người vượt qua một cái ban demon sơ ngày hôm sau là cái hảo thời. Tiết, thu sớm sáng sớm, phong thực mát mẻ, bọn họ ở gió nhẹ thổi quét chung, đi vào cục dân chính, kết thúc trong khi 4 năm hôn nhân. Lần thứ 2 đi ra cục dân chính, Phó Diệp nhìn màu đỏ giấy chứng nhận thượng chính mình ảnh chụp. Vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt. Chẳng qua lần này khắc ở trên ảnh chụp tươi cười không hề cố hết sức. Không hề giả dối, tuy rằng chỉ có cực đạm một tia ý cười. lại là hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng. Thư Tình dùng một ngày thời gian cùng nữ nhi cáo biệt. Cách Thiên liền mang theo hành lý cùng Phó Diệc đưa cho nàng camera. Đi tới sân bay, Phó Diệc ôm nữ nhi đứng ở đăng ký khẩu, nhìn theo nàng một bên khóc, một bên cười biến mất ở đăng ký khẩu. Hắn cho nàng cuối cùng một cái hứa hẹn là, vô luận ngươi về sau ở nơi nào sinh hoạt, quốc nội vẫn là nước ngoài, ngươi vĩnh viễn là nhân nhân mẫu thân, ta sẽ không làm nàng quên ngươi. Thư Tình đi rồi, hắn sinh hoạt trở nên càng bận rộn, hắn không thể không đem nữ nhi chuyển tới muội muội nhậm giáo nhà trẻ. Dọn đến ly nhà trẻ càng gần địa phương, không ngừng mà áp xúc chính mình công tác thời gian, để đằng ra càng nhiều thời gian làm bạn nữ nhi, làm một người đủ tư cách đơn thân phụ thân, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng sau. Hắn trở lại thị cục đi làm mới biết được, Dương Khai Thái đã vài thiên không có tới đi làm money, hơn nữa Sở Hành Vân cảm kích. Cũng là hắn dẫn Dương Khai Thái nghỉ dài hạn, cho hắn thời gian điều chỉnh tâm thái. Phó Diệc rất bận. Thư Tình kinh doanh kia gian bánh kem cửa hàng tự nàng đi rồi không người kinh doanh. Nhưng là mặt tiền cửa hiệu thuê kỳ còn có bao nhiêu năm. Cho nên hắn vẫn luôn ở tìm chọn người thích hợp đem mặt tiền cửa hiệu bàn đi ra ngoài. Hắn ở 4 ngày nội nhận được mấy chục thông điện thoại. Mang theo hơn 10 sóng bất đồng người đi trong tiệm tham quan. Cuối cùng ở một tuần 6. Một đôi tuổi trẻ phu thê tưởng đem mặt tiền cửa hàng tiếp nhận làm ăn uống. Cấp ra giá công đạo hợp lý. Hơn nữa có thể ở trong một tháng thanh toán tiền toàn khoản. Thứ bảy hôm nay, Phó Diệc cùng bọn họ ở trong tiệm thiêm hảo hợp đồng. Sau đó đem bọn họ đưa ra cửa hàng môn. Hắn đứng ở đường đi bộ phố xá sầm uất bánh kem cửa tiệm. Cùng tuổi trẻ phu thê bắt tay từ biệt, lại ở một cái xoay người chi gian. Thấy được đứng ở dân cư Hy Nhương chỗ, đang xem hắn Dương Khai Thái. Dương Khai Thái đích xác ở điều chỉnh tâm thái, chỉ là hắn điều chỉnh cũng không thành công. Thẳng đến đi ra ra môn đi ở trên đường cái mới phát hiện là chính mình tìm lầm phương thức. Đi ở trong đám người, nhiều xem mấy chương xa lạ gương mặt tươi cười, quanh mình hỉ nộ ai nhạc nháy mắt đem hắn bao phủ. Những cái đó bi thương hư cảm xúc không cần dùng sức đi quên. Chậm rãi liền dần dần tiêu mất, lang thang không có mục tiêu đi rồi một cái phố. Hắn quẹo vào một nhà đồ uống lạnh cửa hàng mua một cây kem. Đi ra đồ uống lạnh cửa hàng hướng bốn phía nhìn xung quanh một vòng. Mới phát hiện hắn hai chân có bao nhiêu thẳng thắn thành khẩn. Hắn tới rồi Thư Tình bánh kem phòng phụ cận, Phó Diệc ly hôn. Thê tử xuất ngoại tin tức ở thị cục lan truyền nhanh chóng. Liền nghỉ phép chung hắn đều bị Kiều Sư Sư gọi điện thoại báo cho. Hiện tại hẳn là không ai không biết, Phó Diệc ly hôn nguyên nhân chỉ có hắn rõ ràng. Hắn ở được đến tin tức sau rất muốn cấp Phó Diệc đánh một hồi điện thoại. Lại không biết nên nói cái gì, lại không dám quấy rầy hắn, càng không dám tới cửa bái phòng. Điện thoại gạt ra đi vài lần đều ở chuyển được phía trước cắt đứt. Hắn này một đường vừa nghĩ vừa đi, thế nhưng tới rồi bánh kem cửa hàng phụ cận, có lẽ là hoài nào đó may mắn tâm lý. Hắn dọc theo đường đi bộ tiếp theo đi phía trước đi. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được Phó Diệc. Phó Diệc ăn mặc một kiện rộng thùng thình tùy thân thiển màu nâu áo lông. Một cái màu đen hưu nhàn quần, dáng người thẳng đứng ở cửa tiệm. Cùng một người nam nhân nắm tay nói chuyện, một lát sau, hắn nghe được Phó Diệc cười nói thanh, hảo, hẹn gặp lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phó Diệc hướng hắn nơi phương hướng xoay người, hơn nữa liếc mắt một cái liền cùng hắn ánh mắt tương tiếp. Làm hắn tránh né không kịp, bị chảo bao dường như quẫn bách không thôi. Hắn đứng ở người đến người đi chung, còn không có cùng hắn nói chuyện, liền trước đỏ mặt. Phó Diệc liền như vậy đứng ở cửa hàng trước cửa, đỡ đỡ gọng kính, khẽ mỉm cười, không nói một lời nhìn hắn. Hắn đem dư lại kem ném vào thùng rác, cúi đầu chiều hắn đi qua đi, ngừng ở trước mặt hắn, thấp giọng nói, Phó đội. Phó Diệc nhìn hắn, nhất thời không động tĩnh, Dương Khai Thái hôm nay mặc một cái vô cùng đơn giản màu trắng áo hoodie, một cái màu lam quần jean, sợi tóc hỗn độn lại mềm xốp, hơi mỏng một tầng tóc mái nhợt nhạt che khuất lông mày. Một đôi đen nhánh đôi mắt trong vắt sáng trong, trên người bọc đầy thanh xuân tươi sống thiếu niên khí. Ta, đi ngang qua, ở hắn dò hỏi chính mình chuyến này mục đích phía trước. Dương Khai Thái chột dạ dường như không đánh đã khai, buông xuống con mắt không dám xem hắn. Phó Diệp như cũ chưa nói cái gì, chỉ thấp thấp ân một tiếng. Sau đó xoay người đi vào trong tiệm money Dương Khai Thái xử tại chỗ. Nghiêng đầu hướng trong tiệm nhìn, đang xem đến hắn bỗng nhiên quay đầu lại khi lại vội vàng đem đầu lùi về đi. Không tiến vào sao, Phó Diệp buồn cười nhìn hắn. Cửa hàng trên cửa treo tạm dừng buôn bán thẻ bài. Công nhân từ lâu bị hắn phân phát, lúc này trong tiệm chỉ có hắn một người. Chờ Dương Khai Thái tiến vào sau, hắn liền đem cửa hàng môn đóng lại, sau đó đi hướng liệu lý đài. Ta giúp người đi, Dương Khai Thái thấy hắn ở thu thập liệu lý đài tủ kính cách nguyên liệu nấu ăn. Cùng công cụ, vội vàng đi qua suy nghĩ động thủ hỗ trợ. Phó Diệp chỉ gác ở đài thượng thùng giấy. Đều bỏ vào nơi đó, nơi này nhiều là bồi bánh kem công cụ cùng nguyên liệu. Dương Khai Thái vén tay áo biên thu thập biên hướng trống rỗng bốn phía nhìn một vòng. Do dự một lát, vẫn là căng ra đầu hỏi, Thư Tình tỷ không trở lại sao? Phó Diệp thực bình tĩnh, nhàn nhạt nói, có lẽ đi, khả năng 2 năm sau liền đã trở lại, khả năng càng lâu. Khả năng không bao giờ trở về, Dương Khai Thái thật cẩn thận nhìn hắn sườn mặt. Kia, ngươi sẽ chờ nàng sao, Phó Diệp bị hắn chọc cười dường như. Bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Chúng ta ly hôn, này giống như là cái đáp án. Lại tựa hồ không phải, nhưng là Dương Khai Thái không có tiếp tục truy vấn. Nga một tiếng, không nói chuyện nữa, mặt trên đồ vật sửa sang lại xong. Phó Diệp lại ngồi xổm xuống thân mình. Thu thập tủ bát đồ vật, Dương Khai Thái cũng ngồi xổm hắn bên người, giúp hắn đem tủ bát một hộp hộp sô-cô-la một vải vải quả hạch chờ phiếu hoa nguyên liệu nấu ăn ra. Bên ngoài lấy, ngươi thế nào, cảm xúc điều chỉnh tốt sao? Phó Diệp đột nhiên hỏi nói, Dương Khai Thái từ khai phong sô-cô-la hộp lấy ra một viên nhét vào trong miệng. Lẩm bẩm nói, không có việc gì. Ngày mai liền trở về đi làm money, nói nhéo một khối sô-cô-la đưa đến Phó Diệp trước mặt. Ăn sao, Phó Diệp trước nay đều không thích ăn ngọt, nhưng hắn đốn một cái chớp mắt, há mồm cắn hắn đưa tới chính mình bên miệng sô-cô-la. Hắn mới thoát khỏi hư cảm xúc, hiện tại không nghĩ nhiều liêu, vì thế lại đem đề tài chuyển rời đến nơi khác, trong tiệm đồ vật đều phải dọn đi sao? Phó Diệp nói. Đêm này đó nguyên liệu nấu ăn lấy đi là đến nơi. Mặt khác đồ vật đều bàn đi ra ngoài, bàn cấp vừa rồi kia đối phu thê sao? Ân, Phó Diệp giống như cảm xúc không cao, nói chuyện rất ít, Dương Khai Thái trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn ở thực nghiêm túc thu thập chai lọ vại bình. Vì thế cũng không hề nói cái gì, thu hồi tâm. Chuyên tâm làm việc, nhìn ra còn có khả quan nguyên liệu nấu ăn yêu cầu khuân vác. Dương Khai Thái đem quả hạch sô-cô-la linh tinh bình lấy ra bãi ở trong dương. Lấy xong cuối cùng mấy vại mướt, hắn nhìn đến tủ bát chỗ sâu trong bãi mấy bình chưa thấy qua hơn 10cm cao áp khí vải. Đây là thứ gì? Hắn lấy ra một vải, trong miệng hỏi, tay đã ấn ở bình đỉnh chóp, thực mau. Hắn liền biết bên trong là cái gì, là đã tống cổ bơ, bơ bình bị hắn nhấn một cái, trên mặt đất trắng bóng một mảnh, phun đầy đất đều là, hắn tưởng đem gây ra họa bình ném xuống, không ngờ bình bỗng nhiên rời tay rơi trên đầy đất bơ. Thực xin lỗi, mắt thấy sạch sẽ sàn nhà bị chính mình làm một mảnh hỗn độn. Dương Khai Thái vội vàng xin lỗi. Sau đó tưởng đem rớt ở bơ bình nhặt lên tới, nhưng là tay quá hoạt, bình cũng trượt, tay trái ngón trỏ lòng bàn tay không biết hoa tới nơi nào. Đau hắn tê, một tiếng, bắt tay lấy ra tới vừa thấy, một đạo miệng máu giấu ở một tầng màu trắng ngà bơ chung. Hắn đang muốn tìm tờ giấy bắt tay lau khô, liền thấy Phó Diệp bỗng nhiên đem hắn tay kéo qua đi. Theo sau nhẹ nhàng ngậm lấy hắn đầu ngón tay. Dương Khai Thái sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn hắn, rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi của hắn liền đè ở hắn lòng bàn tay thượng. Bị thấm ướt miệng vết thương nổi lên một tia vừa ngứa vừa tê rất nhỏ cảm giác đau đớn. Phó Diệp chỉ là lo lắng hắn miệng vết thương cảm nhiễm. Giúp hắn cầm máu mà thôi. Thực mau đem hắn tay cầm ra tới. Nhìn hắn lòng bàn tay thượng một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Nói, không nghiêm trọng, đi toilet hướng một hướng, Dương Khai Thái lấy một loại sấp xỉ ngu dại biểu tình nhìn hắn mặt. Đã nghe không được hắn đang nói cái gì. Chỉ chú ý tới hắn vừa rồi hàm qua chính mình đầu ngón tay môi dưới dính một chút đạm màu trắng bơ. Hắn hai đầu gối chấm đất quỳ ngồi xổm trên mặt đất. Liền chính mình là như thế nào chiều hắn dựa quá khứ cũng không biết. Ý thức thức tỉnh thời điểm, đã đem miệng mình nhẹ nhàng dán ở hắn khóe môi. Phó Diệp đồng dạng thực ngoài ý muốn. Hắn chỉ dùng dư quang nhìn đến Dương Khai Thái bỗng nhiên cúi người tới gần hắn. Theo sau phía bên phải khóe môi liền tiếp xúc tới rồi mang theo sô-cô-la hương thơm mềm mại xúc. Cảm ơn y tiếp xúc thời gian thực ngắn ngủi. Còn chưa chờ hắn có điều phản ứng, Dương Khai Thái đã rút về. Phản ứng lại đây chính mình làm gì đó, Dương Khai Thái trong lòng dị thường hoảng loạn. Cả người máu hướng đỉnh đầu tiêu thăng, chỉ chốc lát sau liền hồng biến mặt cùng cổ, chân tay luống cuống hoang mang rối loạn tiếp tục vớt bờ áp khí vải. Chỉ cảm thấy chính mình nhất thời xúc động làm một kiện kỳ xuẩn vô cùng chuyện ngu xuẩn. Nếu trên mặt đất có phùng, hắn xé mở đất cũng muốn chui vào đi. Bình quá hoạt, như thế nào vớt đều vớt không đứng dậy. Còn làm cho đầy tay đều là. Cấp hắn đỏ mặt luống cuống tay chân tưởng từ trên mặt đất đứng lên. Ta đi hướng một hướng, hắn vừa mới có động tác. Eo bỗng nhiên bị người ôm lấy. Bị bắt hướng bên trái xoay người. Theo sau một bóng người chiều hắn đè ép xuống dưới. Phó Diệp một tay ôm lấy hắn eo. Làm hắn vô pháp lui về phía sau, một tay ở đầy đất bơ trung xuyên qua, thuận lợi tìm được hắn trống ở trên mặt đất tay, dính bơ dị thường trơn trượt ngón tay theo hắn đầu ngón tay một đường chuyển qua hắn mơ u bàn tay. Sau đó đem hắn tay bao vây ở chính mình bàn tay hạ. Dương Khai Thái mở to hai mắt, vựng vựng hồ hồ nhìn Phó Diệp cặp kia gần ngay trước mắt đen nhánh mềm mại đôi mắt. Ta tưởng hôn ngươi. Có thể chứ, Phó Diệp cúi đầu, cùng hắn chóp mũi chạm nhau, như là ở cùng hắn nói nhỏ thấp giọng hỏi nói. Dương Khai Thái trên mặt nhiệt độ cư cao không dưới, đã phát sốt cao dường như đầu váng mắt hoa, cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Bỗng nhiên, hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, nâng lên tay trái bám lấy Phó Diệp bả vai, đi phía trước càng tiến thêm một bước, gần đến dán ở hắn bên môi. Thở dốc nói, thỉnh ngươi, cần phải làm như vậy, Phó Diệp hôn hắn thời điểm. Hắn rốt cuộc được như ý nguyện nếm tới rồi dính ở hắn môi dưới kia tích bơ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, như nhau hắn sở liệu tưởng thơm ngọt. Sau lại, theo nụ hôn này không ngừng thâm nhập, hắn lại nếm đến chôn ở hắn môi lưỡi chỗ sâu trong sô-cô-la vị. Chậm rãi, chính hắn đều phân biệt không rõ. Phó Diệp hôn rốt cuộc là bơ vị, vẫn là sô-cô-la vị, tác giả có lời muốn nói. Thỉnh khích lệ ta, hết chương.